Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thúy Hoa không có thể kêu động Đại Nhi Tử xuống ruộng làm việc. Nguyên bản tưởng hô Tiểu Nhi Tử đi, nhưng đi đến cửa phòng, mới nhớ tới Tiểu Nhi Tử buổi sáng liền trốn vào trong núi. Không đến ban đêm phòng chừng sẽ không trở về. Tưởng tượng đến Tiểu Nhi Tử, Trương Thúy Hoa tâm lại nhắc tới. Lo lắng hắn ở trong núi cơm trưa như thế nào giải quyết. Có thể hay không gặp được dã thú. Có thể hay không tìm được quả dại tử đỡ đói. Lại như thế nào lo lắng Tiểu Nhi Tử. Nàng đều phải đối mặt trước mắt khốn cảnh. Trương Thúy Hoa trượng phu đi được sớm. Nàng tuy là cái nữ nhân, nhưng tuổi trẻ thời điểm cũng là xuống đất làm việc một phen hảo thủ. Nhưng từ Đại Nhi Tử thành nhân lúc sau, Trương Thúy Hoa liền lại không trải qua việc nặng. Từ trước đến nay từ xa nhập giản khó. Trương Thúy Hoa lúc này lại như thế nào cũng không nghĩ chính mình xuống đất. Chỉ là trái lo phải nghĩ. Trong nhà nam nhân đều có việc. Chỉ có ba nữ nhân có thể làm sống. Tiểu Nhi tức phụ muốn chiếu cố tiểu tôn tử. Trương Thúy Hoa liền lại tính đến Lưu Tiểu Vân trên đầu. Không thể so Tiểu Nhi tức phụ ái gian dối thủ đoạn. Lưu Tiểu Vân từ trước đến nay thành thật bổn phận. Lúc này đang ở trong viện uy gà. Trương Thúy Hoa trực tiếp vọt vào trong viện. Lớn giọng mắng. Uy uy uy. Một ngày tam đốn uy. Gà ăn đều phải so người ăn ngon. Lưu Tiểu Vân nghe vậy. Nhéo dùng để thịnh phóng gà thực chỗ hỏng chén sứ. Đứng ở trong viện không biết nên như thế nào biện giải. Nàng từ trước đến nay miệng lưỡi vụng về. Làm người lại thành thật. Cho nên đại đa số thời điểm, đều chỉ có thể bạch bạch chịu Trương Thúy Hoa răn dạy. Thậm chí còn bởi vậy tại nội tâm lần nữa tỉnh lại chính mình sai lầm. Cố tình Trương Thúy Hoa mắng chửi người. Trước nay là nghĩ đến đâu liền mắng nơi nào. Hoàn toàn là theo tâm tình của mình mà động. Căn bản không có đạo lý nhưng rằng. Kể từ đó, dù cho Lưu Tiểu Vân nỗ lực làm ra thay đổi muốn lấy lòng bà. Nhưng như cũ tất cả đều là uổng phí công phu. Không đẻ trứng gà. Mỗi ngày dưỡng ngươi có ích lợi gì? Trương Thúy Hoa mắng. Lại lần nữa ai mắng Lưu Tiểu Vân. Sợ tới mức lại cúi đầu. Người nam nhân bị thương. Trong đất sống hắn không làm. Tổng phải có người làm. Người mỗi ngày nằm ở nhà liền biết lười biếng. Hiện tại còn tại đây cọ sát. Còn không mau xuống ruộng làm việc. Trương Thúy Hoa đúng lý hợp tình sai khiến nói. Thân hình gầy yếu Lưu Tiểu Vân có tâm kháng cự. Nhưng bách với Trương Thúy Hoa tại đây trong nhà nhất quán uy nghiêm. Lập tức cũng không dám do dự. Lập tức buông uy gà chén bể. Từ một bên cầm lấy cái cuốc. Chỉ là nàng mới vừa cầm lấy cái cuốc. Một bên một cái thân hình thấp bé nữ đồng vọt ra. Nữ đồng xanh xao vàng vọt tóc thưa thớt. Rõ ràng đã 6 tuổi. Nhưng thoạt nhìn bất quá 4 tuổi nhiều bộ dáng. Nữ đồng lấy hết can đảm. Hướng tới Trương Thúy Hoa nói. Nãi nãi. Mụ mụ lần trước còn trên mặt đất choáng váng đầu đổ. Ngài đừng làm cho nàng đi thôi. Tiểu thầm thầm thân mình cường tráng. Không bằng làm nàng đi. Trương Thúy Hoa chút nào không dao động. Ngược lại mở miệng nói. Nha nha nha. Lưu Tiểu Vân. Người quản quản ngươi nữ nhi. Một cái bồi tiền hóa. Đây là phải làm nhà của ta. Chính mình lười biếng. Ngươi còn làm nữ nhi cho ngươi xuất đầu. Thật là một bụng ý nghĩ xấu. Hạ hạ. Mau im miệng. Lưu Tiểu Vân thần sắc khẽ biến. Đối với hai tử quát lớn một tiếng. Quay đầu vẻ mặt co quắp nhìn Trương Thúy Hoa. Nói. Mẹ. Ta không phải ý tứ này. Hạ hạ còn nhỏ. Nàng không hiểu chuyện. Ngài đừng cùng nàng so đo. Thiệu hạ hạ nhìn nhà mình mẫu thân như vậy yếu đuối bộ dáng. Nho nhỏ trên mặt tràn đầy mất mát. Trương Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp. Lại cọ sát. Thái dương đều phải xuống núi. Lưu Tiểu Vân cuống quýt gật đầu. Dẫn theo cái cuốc liền phải ra cửa. Thủy. Ta muốn uống thủy. Nghe được trượng phu thanh âm. Lưu Tiểu Vân quay lại thân tới. Liền thấy Thiệu Du lúc này trên đầu còn mang theo thương. Thậm chí liền vết máu đều không có lau khô. Đứng ở cửa, chính nhìn nàng, ngươi là quăng ngã đầu óc. lại không phải chặt đứt tay chân. Tưởng uống nước không biết chính mình đảo. Trương Thúy Hoa mắng, nàng nhìn cái này không biết cố gắng trưởng tử. Không biết vì sao, đáy lòng liền giận sôi máu. Thiệu Du nghe vậy, đáy lòng đảo có chút đồng tình nguyên thân. Trương Thúy Hoa lời này mắng, đâu giống là đối với thân nhi tử. Cùng kẻ thù cũng sấp xỉ. Ta đó là quăng ngã đầu sao? Ta như thế nào nhớ rõ là bị người tạp? Thiệu Du nhàn nhạt nói. Trương Thúy Hoa nghẹn một chút. Một lát sau đúng lý hợp tình nói. Quăng ngã cùng tạp có cái gì khác nhau? Tóm lại, thương chính là đầu, không phải tay chân. Chính mình đảo một chút cũng sẽ không chết. Ta không uống thủy, ta liền sẽ chết. Ta chỉ uống Tiểu Vân đảo thủy. Thiệu Du thần sắc uể oải nói. Uống. Ngươi thật đương chính mình là đại thiếu gia. Nếu người khác đảo không uống, vậy khát chết tính. Trương Thúy Hoa mắng. Thân mụ không để bụng Thiệu Du uống không uống thủy. Lưu Tiểu Vân cái này tức phụ đảo sợ hắn khát. Lập tức hướng tới bà nói. Mẹ, ta cấp hài tử nàng ba đảo xong thủy liền xuống ruộng. Nói xong, trực tiếp bước nhanh vọt vào phòng trong. Tiếp theo thật cẩn thận bưng một chén nước. Đôi tay phủng đưa cho Thiệu Du. Kiểu cũ tráng men ly thượng. Bởi vì bảo dưỡng bất thiện duyên cớ. Mặt trên đã bị dập rớt số khối móng tay cái lớn nhỏ bạch sơn. Lúc này nội bộ thịnh hơn phân nửa chén nước. Mạo hôi hổi nhiệt khí. Loại này tráng men ly. Dẫn nhiệt tính cực cương. Nói vậy lúc này ly thân đã bị truyền nóng bỏng. Nhưng Lưu Tiểu Vân đôi tay phủng cái ly. Trên mặt lại không có cái gì bị năng đến bộ dáng. Mà là ánh mắt tha thiết nhìn Thiệu Du. Thiệu Du đem ly nước tiếp nhận. Uống một ngụm. Quả nhiên năng tới rồi miệng. Tiểu tâm năng. Lưu Tiểu Vân nhắc nhở rốt cuộc đã muộn một bước. Một bên Trương Thúy Hoa nhìn này phu thê hòa thuận một màn. Ánh mắt lại không có nửa phần mềm mại. Mà là thập phần không kiên nhẫn thúc giục nói. Ban ngày ban mặt. Các ngươi hai vợ chồng cũng không chê e lệ. Hiện tại thủy cũng khen ngược. Lại cọ sát đi xuống. Trong đất sống không làm. Chẳng lẽ còn muốn uy hắn ăn xong cơm chiều lại đi. Tốt, mẹ ngài cũng thật thông cảm người. Thiệu Du nhanh chóng đáp. Trương Thúy Hoa vẻ mặt ngốc nhiên nhìn Thiệu Du. Ngươi nghe được. Mẹ làm ngươi đừng đi làm trong đất sống. Lưu tại trong nhà hầu hạ ta ăn cơm chiều. Thiệu Du đúng lý hợp tình hướng tới Lưu Tiểu Vân nói. Lưu Tiểu Vân nhìn mắt trượng phu. Lại nhìn mắt một bên mắt thường có thể thấy được phẫn nộ lên bà. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Đừng, mẹ không phải cái kia ý tứ. Thiệu Du không cho là đúng nói. Cái gì không phải cái kia ý tứ? Kia chính là mẹ chính miệng nói. Trường lỗ tai đều nghe được. Hạ hạ. Người nói nãy nãy có phải hay không làm mẹ ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Một bên đại nữ nhi Thiệu Hạ Hạ, nguyên bản bị đả kích. Lúc này nghe được nhất quán nhẫn nhục chịu đựng phụ thân như vậy nói chuyện. Lập tức hai mắt sáng ngời lên. Cười đáp, đúng vậy, nãy nãy chính là nói như vậy. Giang tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa tức giận đến một dậm chân. Chỉ vào Thiệu Du mắng. Cái gì hầu hạ không hầu hạ. Người đường nhà ta là địa chủ ông chủ đâu. Ăn cơm uống nước muốn người cho ngươi bưng. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nếu không bỏ được ngươi tức phụ xuống đất. Vừa lúc ngươi đều có thể đứng lên. Hiện tại liền xuống ruộng. Hôm nay nếu là không đem mà phiên xong. Cũng đừng hồi cái này ra. Thiệu Du nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái. Ngay sau đó lấy bảo đảm sẽ không lộng thương chính mình tốc độ. Như là TV hồi phóng chậm động tác giống nhau. Chậm rãi làm chính mình té lăn trên đất. Cũng phụ họa một tiếng thở dài tam chuyển tiếng kêu rên. Đầu đau quá. Tiểu Vân ngươi sao biến thành ba cái. Thiệu Du hai mắt mê mang hỏi. Giang tinh giá trị. 10. Trương Thúy Hoa đôi mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Bị Thiệu Du như vậy giáp mặt ăn và bày một đạo. Nếu không phải ngại với đây là thân nhi tử. Nàng thật có thể xông lên đi đá hai chân nghiệm một chút thật giả. Nàng cái này đương mẹ nó có thể nhìn ra Thiệu Du là trang. Cố tình Lưu Tiểu Vân còn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Sợ Thiệu Du bị một chút ít ủy khuất. Dáng vẻ này làm Trương Thúy Hoa nhìn phá lệ tới khí. Lưu Tiểu Vân dùng sức đem trượng phu đỡ lên sau. Quay đầu nhìn Trương Thúy Hoa. Trong mắt hàm chứa nước mắt. Cầu xin nói. Mẹ, ngài tạm tha Thiệu Du đi. Hắn đều bị Tiểu Thúc hại thành như vậy. Ngài đừng lại buộc hắn làm việc. Ngài nếu là thật sốt ruột. Buổi tối ta điểm ngọn nến cũng đi đem mà phiên xong. Trương Thúy Hoa lập tức mắng. Câm miệng, người nói bậy gì đó. Cái gì bị hắn Tiểu Thúc làm hại? Đó là chính hắn trêu chọc trấn trên tiểu lưu manh. Cùng hắn đệ đệ có quan hệ gì? Lung tung nói chuyện truyền ra đi làm các hương thân nghĩ như thế nào? Nàng không thèm để ý đại nhi tử. Lại đau lòng tiểu nhi tử. Tuy rằng đáy lòng cũng biết Thiệu Du trên đầu thương. Là bị tiểu nhi tử liên lụy. Nhưng đối ngoại đều cùng người ta nói đều là đại nhi tử chính mình quăng ngã. Sợ bởi vậy hỏng rồi tiểu nhi tử thanh danh. Thấy bà như vậy bất công. Ngày xưa luôn là vâng vâng dạ dạ Lưu Tiểu Vân. Lúc này đây thế nhưng lấy hết can đảm. Vì chính mình trượng phu bênh vực kẻ yếu. Mẹ, người đang làm trời đang xem. Ta biết ngài càng thích Tiểu Thúc. Nhưng Thiệu Du cũng là ngươi thân nhi tử. Được rồi, liền các ngươi nói nhiều. Dưỡng nhi tử có ích lợi gì? Còn không phải cưới tức phụ đã quên nương. Nói thêm gì nữa có phải hay không còn muốn chú ta thiên lôi đánh xuống? Một đám, tâm đều lười thấu, không nghĩ làm việc, rốt cuộc vẫn là muốn ta cái này lão mẫu thân chính mình xuống đất. Thật là một đám bạch nhãn lang. Trương Thúy Hoa tuy như vậy mắng, nhưng rốt cuộc vẫn là lui một bước. Đã sợ đem Thiệu Du bức bách quá tàn nhẫn. Cũng sợ Lưu Tiểu Vân đi ra ngoài nói lung tung. Trương Thúy Hoa lui một bước. Thiệu Du lại không có bỏ qua ý tứ. Mà là làm ra một bộ khổ sở bộ dáng. Hỏi, mẹ, ta đầu đau quá. Có phải hay không muốn chết? Nếu ta chết thật, người sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Vân cùng chúng ta ba cái nữ nhi sao? Lời này vừa nói ra. Lưu Tiểu Vân nghĩ đến cái kia mới sinh ra đã bị tiễn đi nhị nữ nhi. Nước mắt tức khắc hạ xuống. Mà một bên Thiệu Hạ Hạ lại còn ở ngây ngốc sửa đúng phụ thân. Ba ba, ngài liền hai cái nữ nhi. Đừng nhớ lầm, Thiệu Du không có trả lời lời này. Mà là nghiêm túc nhìn Trương Thúy Hoa. Lại lần nữa hỏi, mẹ, người sẽ chiếu cố hảo các nàng sao? Trương Thúy Hoa ánh mắt trốn tránh. Một lát sau mắng, cái gì sinh a chết, nói bậy gì đó, người nào có cái gì ba cái nữ nhi, người liền hai đứa nhỏ, người sẽ không, đúng hay không? Thiệu Du thập phần khẳng định nói, Giang Tinh giá trị, ba, Trương Thúy Hoa tâm một độ, nàng tuy rằng chưa bao giờ đem lão đại một nhà đương người xem, nhưng bị như vậy chỉ vào cái mũi chất vấn. Giống như là ở trực diện chính mình mặt âm u, cảm thấy thập phần tức giận. Người nháo đủ rồi không có. Từ trước ngươi nhất nghe lời. Có phải hay không bị người dạy hư? Nói xong, Trương Thúy Hoa lại hung hăng trừng mắt Lưu Tiểu Vân. Mắng, là ngươi, khẳng định là ngươi. Ta liền biết cưới ngươi cái này tăng môn tinh về nhà. Một chút chuyện tốt đều không có. Nhi tử sinh không ra liền tính. Khuê nữ một người tiếp một người hạ. Hiện tại chính mình lười biếng còn muốn dạy hư ta hảo nhi tử. Thiệu Du nhìn cái này đã bắt đầu càn quấy lão thái thái. Trong lòng biết hôm nay này Giang Tinh giá trị kiếm không ra càng nhiều. Liền nói, tính, ta quả nhiên là nhặt được. Tiểu Vân ta tưởng nằm nghỉ ngơi. Ta mệt mỏi quá. Lưu Tiểu Vân lập tức cũng bất chấp Trương Thúy Hoa quở trách. Thật cẩn thận đỡ Thiệu Du trở về phòng. Thiệu Hạ Hạ cũng vội vàng theo đi lên. Nàng ba, người mau ngủ một hồi. Người yên tâm, ta không đi, liền ở chỗ này chiếu cố ngươi. Lưu Tiểu Vân nói, Thiệu Du lại vẫy vẫy tay. Nói, ta không vây. Kia, ta đi cho ngươi tìm điểm ăn. Người giữa trưa ngủ đi qua. Liền cơm trưa cũng chưa ăn. Ta lại đi phòng bếp nhìn xem. Lưu Tiểu Vân nói, Thiệu Du lại ngăn cản nàng. Nói, còn tìm cái gì? Người lúc trước không phải đi tìm. Mẹ cái gì cũng chưa lưu. Lâu, Lưu Tiểu Vân biểu tình có chút quẫn bách. Áy náy hỏi, người đều nghe được. Lúc trước ở Thiệu Du ngủ thời điểm, Lưu Tiểu Vân đi phòng bếp xem qua một lần. Cái gì cũng chưa tìm được không nói. Còn bị Trương Thúy Hoa răn dậy một đốn. Mắng nàng cùng Thiệu Du hai vợ chồng là chồn chuyển thế. Cái đỉnh cái tham ăn ăn ngon. Lần này bị đánh. Ta nhưng thật ra xem minh bạch. Thiệu Du nói. Lưu Tiểu Vân đôi tay nhéo góc áo. Có chút co quáp. Không biết nên như thế nào an ủi Thiệu Du. Mấy năm nay. Khổ ngươi. Thiệu Du ôn thanh nói. Vừa mới thu hồi nước mắt Lưu Tiểu Vân. Tức khắc lại đỏ hốc mắt. Cùng với trượng phu này một tiếng trấn an. Lưu Tiểu Vân chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ khổ tận cam lai. Tự kết hôn về sau chịu như vậy nhiều ủy khuất. Tự hồ tất cả đều đáng giá. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta không vất vả. Lưu Tiểu Vân nói. Ta vốn dĩ cho rằng. Ta là mẹ nó thân nhi tử. Miệng nàng thượng nói lại như thế nào đọc. Nhưng trong lòng vẫn là có ta. Hiện tại ta nhưng thật ra thấy rõ ràng. Nàng căn bản chính là đem ta đương xúc sinh xử. Thiệu Du lời còn chưa dứt. Đã bị Lưu Tiểu Vân bưng kín miệng. Đừng nói như vậy nghe quái khổ sở. Huống hồ mẹ nếu là đã biết. Nàng sẽ không cao hứng. Lưu Tiểu Vân có chút trong lòng run sợ hướng ngoài cửa xem. Sợ nơi đó trốn tránh một đôi dựng thẳng lên tới lỗ tai. Thiệu Du cười lạnh một tiếng. Nói. Nghe được liền nghe được. Mẹ chỉ là mạnh miệng mềm lòng. Ngươi đừng quá khổ sở. Nàng trong lòng vẫn là có ngươi đứa con trai này. Lưu Tiểu Vân khuyên nhủ. Nàng rốt cuộc vẫn là không thói quen ở sau lưng nói người nói bậy. Cũng không muốn đem người tưởng quá xấu. Chẳng sợ Trương Thúy Hoa thoạt nhìn xác thật quá mức bất cận nhân tình. Nhưng ở Thiệu Du oán trách là lúc. Lưu Tiểu Vân vẫn là bản năng không mang chính mình chịu quá ủy khuất. Nỗ lực giải thích bà hành vi. Thiệu Du cũng biết này thê tử là cái dạng gì tính tình. Làm người thành thật lại yếu đuối dễ khi dễ. Nguyên cốt truyện, nếu không phải Trương Thúy Hoa làm thật sự quá phận. Lưu Tiểu Vân căn bản liền sẽ không ra tiếng phản kháng. Thậm chí mãi cho đến tiểu thuyết kết thúc. Lưu Tiểu Vân cũng chưa từng đối nhà chồng người từng có bất luận cái gì trả thù cử chỉ. Ngay cả Thiệu Đông Đông công thành danh toại sau. Muốn đối người nhà họ Thiệu làm điểm cái gì. Cũng bị Lưu Tiểu Vân mạnh mẽ đè xuống. Thiện lương bản thân không phải sai. Sai chính là không có bản lĩnh bảo hộ chính mình thiện lương. Một mặt nhường nhịn. Chính mình thiện lương liền thành người khác công kích chính mình vũ khí sắc bén. Những cái đó tên côn đồ rõ ràng là tìm tiểu đệ phiền toái. Nhưng ta lại bị nương đẩy đi ra ngoài. Nếu không phải ngươi kêu người kêu mau. Ta phỏng chừng liền không phải bị đả thương đầu. Khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Thiệu Du nói. Lưu Tiểu Vân hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình hình. Cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi. Mẹ lại liền cơm trưa đều không cho ta lưu. Tiểu đệ trơ mắt nhìn ta cái này đại ca đi chịu chết liền tính. Thậm chí liền một tiếng cảm ơn đều không nói. Ta còn sống thời điểm bọn họ cứ như vậy. Nếu là có một ngày ta đã chết. Các ngươi nương mấy cái. Chỉ sợ liền cơm đều ăn không được. Thiệu Du trên mặt tràn đầy tức giận. Thiệu tiểu đệ từ trước đến nay không học vấn không nghề nghiệp. Ngày ngày chơi bời lêu lỏng. Còn cùng trong thị trấn những cái đó đám côn đồ rảo hợp ở bên nhau. Học xong một thân vô lại bản lĩnh. Lần này bị thương. Chính là bởi vì Thiệu tiểu đệ thiếu những cái đó đám lưu manh một bút nợ cờ bạc. Đòi nợ vào thôn. Thiệu tiểu đệ trực tiếp hướng trong núi một trốn. Trương Thúy Hoa không muốn lấy tiền điền nợ cờ bạc. Lại đem đại nhi tử đẩy ra đi đỉnh bao. Những cái đó đám lưu manh nếu không đến tiền. Nơi nào quản nguyên thân có phải hay không thiếu nợ người. Trực tiếp một đốn hảo đánh. Nguyên thân làm Trương Thúy Hoa hảo nhi tử. Chẳng sợ ăn một đốn đánh. Cũng chưa từng đối Trương Thúy Hoa hết hy vọng. Ngược lại âm thầm may mắn bị đánh chính là chính mình mà không phải da thịt non mịn đệ đệ. Loại sự tình này nguyên thân có thể nhẫn. Thiệu Du lại không nghĩ nhẫn. Thậm chí cảm thấy đây là một cái biến chuyển hảo thời cơ. Đáng tiếc. Hắn đồng đội Lưu Tiểu Vân chú ý trọng điểm lại có chút chạy thiên. Xem trượng phu như vậy sinh khí. Hỏi, hắn ba, ngươi có phải hay không đói quá mức? không Lưu ăn chính là mẹ không đúng. Ta đi tìm mẹ muốn. Lưu Tiểu Vân đã làm tốt ai bà một đốn mắng chuẩn bị. Lại thứ bị Thiệu Du kéo lại. Ta còn có thể chịu đựng. Người cũng đừng đi muốn. Thật đi muốn phỏng chừng cũng muốn không đến cái gì. Còn muốn ăn không trả tiền một đốn mắng. Thiệu Du khuyên nhủ. Không có việc gì. Một đốn mắng cũng không phải bao lớn sự. Ta đều thói quen. Lưu Tiểu Vân cười cười. Bất quá tươi cười chung mang theo vài phần chua xót. Người tưởng Thu Thu sao? Thiệu Du hỏi. Lưu Tiểu Vân ngơ ngẩn. Hồi lâu lúc sau mới khóc lóc nói. Đó là ta trên người rơi xuống một miếng thịt. Ta sao có thể không nghĩ nàng? Thiệu Du biểu tình nhu hòa. Thương hại nhìn trước mắt cái này chịu đựng mẹ con chia lìa chi khổ nữ nhân. Nói. Quá hai ngày. Ta đi tiếp nàng trở về. Lưu Tiểu Vân lập tức ứng hạ. Nhưng tưởng tượng đến Trương Thúy Hoa. Ngược lại lo lắng sốt ruột lên. Nói. Nhưng mẹ bên kia. Người yên tâm, ta đi nói. Thiệu Du nói, hai người nhị nữ nhi Thiệu Thu Thu, vừa rơi xuống đất mới vừa lấy tên hay, đã bị mong tôn sốt ruột Trương Thúy Hoa tiễn đi, nhận nuôi Thiệu Thu Thu nhân ra, là thôn bên một đôi phu thê. Này hai vợ chồng kết hôn nhiều năm, vẫn luôn không có sinh dưỡng, nguyên bản đối Thiệu Thu Thu thượng tính yêu thương, nhưng một năm sau... Này hộ nhân gia 40 tuổi nữ chủ nhân lại bỗng nhiên mang thai. 10 tháng hoài thai sinh hạ tới một cái nam hài. Thân sinh hài tử sinh ra. Thiệu Thu Thu tại đây trong nhà địa vị lập tức xấu hổ lên. Lưu Tiểu Vân gần nhất một lần rất xa nhìn thấy nhị nữ nhi. Chỉ thấy hài tử thân hình gầy yếu. Biểu tình thoạt nhìn cũng có chút ngu si. Không giống như là quá rất khá bộ dáng. Thu Thu là ai? Một bên nghe cha mẹ nói nửa ngày Thiệu Hạ Hạ hỏi. Thiệu Thu Thu bị tiễn đi thời điểm. Thiệu Hạ Hạ bất quá 2 tuổi. Vẫn là không ký sự tuổi tác. Cho nên không nhớ rõ chính mình đã từng còn có như vậy cái muội muội. Lưu Tiểu Vân nhân đại nữ nhi nghi vấn. Trong lòng lên men. Há miệng thở đê ốc. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Thiệu Du sờ sờ đại nữ nhi phát đỉnh. Nhẹ giọng nói. Thu Thu cũng là muội muội của ngươi, cùng Đông Đông giống nhau, đều là ba ba mụ mụ hài tử. Ta đây vì cái gì không có gặp qua nàng? Thiệu Hạ Hạ đầy mặt nghi hoặc, nàng mới sinh ra liền đi cho người khác ra hỗ trợ. Thực mau liền phải đã trở lại. Thiệu Du cười nói, muội muội thật là lợi hại, như vậy tiểu là có thể cho người ta hỗ trợ. Thiệu Hạ Hạ nói, Thiệu Du trong lòng nói thầm một câu. Cấp kia đối phu thê mang đến một cái thân nhi tử. Cũng coi như là cho người ta hỗ trợ đi. Hạ Hạ, người cũng là tiểu đại nhân. Có thể giúp ba ba mụ mụ một cái vội sao? Thiệu Du hỏi. Thiệu Hạ Hạ nghĩ đến so với chính mình tiểu nhân muội muội đều có thể người khác hỗ trợ. Chính mình cái này đương tỷ tỷ không thể kéo chân sau. Lập tức vỗ tiểu bộ ngực. Nói, ba ba ngươi nói, muốn hỗ trợ cái gì? Thiệu Du cười cười, nói, người Thu Thu muội muội từ nhỏ liền không ở nhà, ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ, chờ nàng về nhà, Hạ Hạ phải hảo hảo bảo hộ nàng, nếu là có người khi dễ muội muội, liền nói cho ba ba mụ mụ, có thể chứ? Thiệu Hạ Hạ lập tức đáp, đương nhiên có thể, ta sẽ giống che chở tiểu bảo đệ đệ giống nhau che chở Thu Thu muội muội. Lời này vừa ra, Thiệu Du trên mặt biểu tình hơi đốn. Thiệu Hạ Hạ vẫn là cái hài tử. Lại có thể nói ra nói như vậy. Hiển nhiên là Trương Thúy Hoa ngày thường không thiếu hướng nàng tẩy não. Như thế nghĩ, Thiệu Du lại hướng tới Thiệu Hạ Hạ nói. Hạ Hạ, người cũng vất vả một ngày. Đi ra ngoài tìm chiêu đệ các nàng chơi đi. Thiệu Hạ Hạ tuy rằng hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Vừa nghe đến có thể cùng các bạn nhỏ chơi đùa, liền nhảy nhót chạy đi ra ngoài. Chờ đến hài tử rời đi sau, phòng trong cũng chỉ có Thiệu Du hai vợ chồng. Cái này ra, chẳng phân biệt không được. Thiệu Du trầm giọng nói. Nàng ba, mẹ còn ở, lời này không nói được. Lưu Tiểu Vân đáy lòng rõ ràng. Chỉ cần Trương Thúy Hoa tồn tại, liền sẽ không cho phép bọn họ hai anh em phân ra. Thả nàng trong lòng còn giữ một tia chờ đợi. Nàng chính mình sinh ba cái nữ nhi lại không đứa con trai. Ngày sau các cô nương xuất giá, cũng chỉ có thể trông cậy vào Thiệu Tiểu Bảo cái này đường huynh đệ. Bọn họ hai vợ chồng nếu đối tiểu đệ một nhà hảo một chút, về sau Thiệu Tiểu Bảo không nói được liền nguyện ý cho hắn ba cái đường tỉ muội chống lưng. Ta cũng nghĩ kỹ, ta chính là không có nhi tử mệnh, chỉ có này ba cái khuê nữ. Ta hiện tại tồn tại, không có khác hy vọng, liền ngóng trông ba cái khuê nữ quá thượng hảo nhật tử. Thiệu Du nói, cô nương gia không đều trông cậy vào huynh đệ sao? Sớm như vậy phân ra, nếu là bọn họ cùng Tiểu Bảo xa lạ làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Vân lo lắng sốt ruột nói, cha mẹ chi ái tử, tất kế chi lấy sâu xa, nếu không phải suy xét đến này một vụ, Lưu Tiểu Vân cũng sẽ không đối ương ngạnh đệ muội mọi cách nhường nhịn. Thậm chí tới rồi nguyện ý cấp đệ muội tẩy nội y quần nông nỗi. Ngươi còn không có xem minh bạch sao? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Ngươi nhìn xem tiểu đệ là cái gì đức hạnh. Hắn trong lòng phàm là nghĩ ta cái này đại ca, liền sẽ không đẩy ta đi ra ngoài gánh trách nhiệm. Hắn cái dạng này, Tiểu Bảo đứa nhỏ này lớn lên có thể là cái gì hảo huynh đệ. Này, Lưu Tiểu Vân trên mặt vẫn là có chút do dự. Thiệu Du lập tức rèn sắt khi còn nóng. Nói, muốn thật như vậy theo chân bọn họ toàn ra háo đi xuống. Cũng không biết là trước chờ đến các nàng tam tỉ muội bị tiểu đệ một nhà hút khô huyết. Vẫn là trước chờ đến Tiểu Bảo hiểu chuyện cho các nàng tỉ muội chống lưng. Lưu Tiểu Vân tưởng tượng đến, hiện giờ Tiểu Bảo bất quá 3 tuổi. Kia đức hạnh bộ dáng, đã cùng Thiệu gia tiểu đệ không sai biệt lắm, đều là bá đạo không màng người khác tính tình. 3 tuổi nhìn đến lão, nàng tức khắc đáy lòng một đột, cũng không dám lại tin tưởng tiểu đệ một nhà. Chẳng qua nàng nhà mẹ đẻ cùng chính mình này tình hình có chút tương tự, đều là toàn gia tỉ muội không cái huynh đệ. Nhiều năm như vậy bởi vì không nhi tử duyên cớ, nàng phụ thân ở trong thôn liền bị không ít ủy khuất. Liền đồng ruộng đều bị nhân gia đoạt một khối đi. Nói đến cùng, nhân gia chính là khi dễ nàng nhà mẹ đẻ là tuyệt hậu. Các nàng tỉ muội mấy cái xuất giá sau, ở nhà chồng quá đến độ thật là vất vả. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, Lưu Tiểu Vân mới như thế chấp nhất với làm chính mình nữ nhi nhóm có thể có cái huynh đệ có thể dựa vào. Thiệu Tiểu Bảo đã trông cậy vào không được, nàng tựa hồ lại rất khó tái sinh một cái. Lưu Tiểu Vân chỉ cảm thấy tương lai không có bất luận cái gì quang cảnh đáng nói. Làm như biết nàng trong lòng băn khoăn, Thiệu Du mở miệng nói, thật muốn cho các nàng tỉ muội tìm cái dựa vào, cũng không nhất định là huynh đệ. Chỉ cần ta còn hảo hảo tồn tại, là có thể vẫn luôn cho các nàng đương dựa vào. Chờ đến ta nhắm mắt kia một ngày, chỉ sợ các nàng tỉ muội cũng gả chồng sinh chính mình nhi tử. Tam tỉ muội cho nhau nâng đỡ, cũng không sợ nhà chồng khi dễ. Đảo không phải Thiệu Du trọng nam khinh nữ, một lòng ngóng trông nữ nhi hôn hậu sinh nhi tử. Chẳng qua Lưu Tiểu Vân tính tình này một lòng một dạ nhận định nhi tử mới là dựa vào. Thiệu Du chỉ có thể như vậy khuyên nàng. Lưu Tiểu Vân cũng không phải thật sự trọng nam khinh nữ. Nữ nhi cũng là trên người rơi xuống thịt. Nàng cũng là giống nhau yêu thương. Cũng đúng là bởi vì yêu thương, nàng mới như vậy hy vọng nữ nhi có huynh đệ có thể dựa vào. Chỉ là đi theo tiểu đệ một nhà ở bên nhau, ta hôm nay trên đầu ai một gạch, ngày mai trên người bị đánh một côn. Chỉ sợ thân mình hảo không được, khả năng đều không thể tồn tại nhìn thấy nữ nhi xuất giá kia một ngày. Thiệu Du có chút thương cảm nói, nguyên cốt truyện, nguyên thân nhưng thật ra tồn tại gặp được đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi xuất giá. Lại cuối cùng bởi vì đột phát bệnh tật chết ở tiểu nữ nhi kết hôn đêm trước. Cấp cái này tiểu nữ nhi thêm thật lớn một cái độ. Đừng nói bậy, nàng ba, ngươi nói như vậy ta sợ hãi. Muốn phân ra liền phân ra đi. Chẳng qua mẹ sợ là sẽ phản đối lợi hại. Vì trượng phu cùng hài tử, Lưu Tiểu Vân rốt cuộc hạ quyết tâm. Quảng cáo, cách chương.